Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154 giết chết Túc Như Hạ. Túc Quan Quân, đây là Túc Quan Quân chỗ ở đi, song hệ dị năng giả Túc Như Hạ là trụ này đi. Ta tưởng ta nên là không đi nhầm môn đi, virus vũ qua đi ngày thứ ba chạng vạng. Túc Như Hạ đám người chỗ ở nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Nghe thấy người tới nói chuyện thanh âm, Túc Như Hạ liền nghe ra người tới cũng không phải hắn nhận thức người. Thậm chí hắn đều chưa từng cùng người tới đã gặp mặt. Huống chi Túc Như Hạ vốn là ở thành phố B căn cứ liền không mấy cái nhận thức người, nhưng người tới. Nhưng thật ra rất tự quen thuộc, người mặc một thân công an chế phục. Không thỉnh chính mình tự tiện hướng trong phòng sấm, đối Túc Như Hạ nói chuyện cũng là khách khách khí khí. Nhưng vừa nghe người tới nói chuyện, liền biết người tới chuyến này mục đích cũng không đơn thuần. Bởi vì người tới không đơn thuần chỉ là kêu đến ra Túc Như Hạ tên đầy đủ. Thậm chí ngay cả Túc Như Hạ là song hệ dị năng giả. Người tới đều biết, thả là há mồm liền tới. Cũng không sợ sẽ trương dương cấp bên ngoài những người khác nghe thấy, lão Trịnh. Tiểu Lưu như thế nào làm, thế nhưng tùy tiện phóng sinh người vào cửa. Lão Trịnh, Tiểu Lưu, Túc Như Hạ như là không lớn hoan nghênh không quen biết khách không mời mà đến tiến đến bái phòng. Càng thêm tức giận, vốn nên tận chức tận trách phụ trách thủ vệ lão Trịnh cùng Tiểu Lưu đến tột cùng là như thế nào làm. Như thế nào thế nhưng tùy tiện phóng sinh người vào cửa, đặc biệt là thông qua người tới cử chỉ cập. Nói chuyện miệng lưỡi, Túc Như Hạ đã là nghe ra người tới định là người tới không có ý tốt. Nhưng mà vẫn là hướng hắn tới. Túc Như Thuyết đang chuẩn bị hạ lệnh trục khách, liền hô hai tiếng lão Trịnh cùng Tiểu Lưu. Thế nhưng thật lâu đều không thấy lão Trịnh cùng Tiểu Lưu nghe được hắn tiếng la. Lập tức xuất hiện ở hắn trước mắt ngược lại là người tới. Nghe được Túc Như Thuyết kêu lên lão Trịnh cùng Tiểu Lưu tên. Không khỏi giơ lên cánh tay, bạch bạch mà vỗ tay hai tiếng. Túc Quan Quân là ở tìm thủ hạ của ngươi này hai gã phụ trách thủ vệ bộ đội đặc chủng sao? Người tới vỗ tay thanh chưa từng rơi xuống, liền thấy vừa mới bị Túc Như Hạ điểm đến tên lão Trịnh cùng Tiểu Lưu nghe được vỗ tay. Lập tức từ ngoài phòng chạy chậm vào cửa, nghiêm chạm hảo sau. Vọt tới người kính cái tiêu chuẩn quân lễ, lễ tất cũng là toàn mặt hướng về phía người tới, mà không phải Túc Như Hạ, nhìn thấy lão Trịnh cùng Tiểu Lưu vào cửa khẩu sau biểu hiện. Người tới không khỏi lộ ra âm mưu thực hiện được kiêm vừa lòng cười gian. Người tới vừa cười vừa nói, ngượng ngùng, Túc Quan Quân, người binh, hiện tại đều thành ta binh, người rốt cuộc là cái gì người? Tới tìm ta lại là vì cái gì? Rất đơn giản, chúng ta Mã Cục trưởng muốn gặp Túc Quan Quân ngươi, hy vọng ngươi có thể theo ta đi một chuyến, đi. Đi làm gì, đương nhiên là đi chúng ta Mã Cục trưởng ra làm khách. Chúng ta Mã Cục trưởng chính là kính đã lâu Túc Quan Quân ngài đại danh. Vẫn luôn tưởng cùng Túc Quan Quân ngài giao bằng hữu, thuận tiện thỉnh ngài giúp hắn điểm tiểu vội, Mã Cục trưởng. Cái gì Mã Cục trưởng? Ta cũng không nhận thức ngươi trong miệng nói vị này Mã Cục trưởng. Bất quá họ Mã hồn đạm, ta nhưng thật ra biết một cái. Không biết có phải hay không cùng ngươi trong miệng vị này Mã Cục trưởng là cùng cá nhân. Nếu đúng vậy lời nói, hỗ trợ liền miễn, bởi vì ta đang muốn tìm cái kia hồn đạm tính sổ đâu. Tưởng hung hăng tấu hắn một đốn, Túc Quan Quân ngươi tổng hồn đạm kêu người. Giống như không lớn lễ phép đi, đối với giống hắn. Còn có giống ngươi như vậy, dùng đến giảng lễ phép sao? Túc Như Hạ lời nói xuất khẩu đồng thời, nắm tay đã là toát ra hồng quang tới. Mắt thấy liền phải một quyền ở giữa người tới, đột nhiên. Túc Như Hạ ánh mắt một đổi, liền thấy Túc Như Hạ nắm tay thoáng chốc ánh lửa tắt. Túc Như Hạ mắt càng là nháy mắt trở nên lỗ trống vô thần. Giống như là mới vừa nghe được người tới vỗ tay vào cửa lão Trịnh cùng Tiểu Lưu dường như. Giờ phút này Túc Như Hạ giống như là bị người dùng để tuyến thao túng con rối. Không khỏi cũng thành tùy ý người tới tùy ý thao tác binh lính, như hạ. người đây là cùng lão Trịnh bọn họ đi đâu? Tiếu Tuệ nghe được ngoài phòng động tĩnh, vừa rồi chạy tới, liền thấy Túc Như Hạ, còn có lão Trịnh cùng với Tiểu Lưu đám người, đều bị trước mặt thân xuyên một thân công an chế phục người thao tác. Mọi người chính chỉnh tề cất bước hướng ngoài phòng đi, thiếu chút nữa cấp đã quên. Còn có Tiếu Tiểu Thư đâu? Tiếu Tiểu Thư, thỉnh đi, chúng ta Mã cục trưởng chính là đối ta nói. Muốn ta không đơn thuần chỉ là muốn thỉnh đi Túc Quan Quân cùng hắn thủ hạ binh đi trong nhà làm khách, còn muốn cần phải đem Tiếu Tiểu Thư cũng cùng nhau thỉnh đi, ngươi. Là Mã San Mãn A còng thổi mô tuấn tệ o ác cù luyệt huy lóe bể đông lạnh tuyển ti chí mật nạp háng bi A. Dấu lớn, không sai, công an biên đáp lời. Biên dùng thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Tuệ rào hảo dáng người trên dưới đánh giá. Trong mắt che kín miệt thị cập nùng liệt ở công an xích quả nhìn chăm chú hạ. Tiếu Tuệ không tự chủ được mà mãnh đánh cái rung mình. Đối với trước mắt công an, Tiếu Tuệ nhưng thật ra thoáng có chút ấn tượng. Lúc trước nàng lần đầu tiên đi mà L mưu ngạc y từ bảo cởi khâm hướng đút ngủ phạt bút tệ o mại. Phàn bảo siêu tư cởi khiếp mạnh trung tắc kỹ khó khảm tịch phan thổi mô bi a, dấu lớn Tiếu Tuệ lúc ấy chỉ cảm. Thấy người này chính là cấp Mã giản chất bột N hoảng sợ thì phen chương chơi thỏ hoảng sợ biển quà. Khánh này xem ổn y y xúc siêu thạc thêm mị ra khó khảm ấm này mị ọ úc xem ổn y y xúc quỳ ê mị mục. Canh giáp thiền gu nháy mắt tẫn minh táng mô hát tương ấm xuẩn xúc o hoán dơm siêu tụng mục tuân ê mạo. Hoàng đệ thả đỉa siêu nháy mắt hoạn manh yêu hư L mâu khiểm thuần tì nặc túi hoảng sợ thì nhị bi a. Dấu lớn người này nên là có dị năng, hơn nữa người này dị năng còn rất lợi hại, bằng không như hạ bọn họ cũng sẽ không thành hiện tại bộ dáng này. Một đám giống như là không có cảm tình người gỗ dường như. Hoàn toàn nghe lệnh với trước mắt công an, người đem như hạ bọn họ xảy ra chuyện gì. Này liền không nhọc Tiếu Tiểu Thư lo lắng, đi thôi, Tiếu Tiểu Thư, vẫn là muốn cho ta giống thỉnh bọn họ giống nhau. Cũng đối với ngươi xử điểm thủ đoạn, ngươi mới bằng lòng ngoan ngoãn theo ta đi. Ta đi theo ngươi, Tiếu Tuệ từ trước đến nay thức thời. Được đến Tiếu Tuệ đáp lại, công an lại giơ tay. Lần thứ hai nhẹ vỗ tay, liền thấy lão Trịnh cùng Tiểu Lưu phân biệt chạy hướng Túc Như Hạ đám người đậu ở phòng trước xe bên. Hai người toàn khuất thân chui vào trong xe, một người khởi động một chiếc xe, lên xe. Đi Mã cục trưởng ra công an ra lệnh một tiếng. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Hạ nghe lệnh mà ngồi vào trong xe. Liên quan Túc Như Hạ tiểu đội sở hữu bộ đội đặc chủng toàn bộ nghe lệnh tiến vào trong xe. Sau đó chỉnh chi tiểu đội cứ như vậy xuất phát, thẳng đến Mã Di Mưu Ngạc Bia, dấu lớn thỉnh đi. Tiếu Tuệ tiểu thư, chúng ta Mã cục trưởng nói hắn tưởng tiên kiến ngươi, xe mới vừa dừng lại ổn. Liền thấy công an trước xuống xe, sau đó vặn mở cửa xe, hoành tay kéo lấy Tiếu Tuệ cánh tay, đem Tiếu Tuệ từ trong xe nắm hạ, công an giơ lên vẻ mặt nham hiểm cười xấu xa nói, công an xô đẩy Tiếu Tuệ phía sau lưng. Đem Tiếu Tuệ mạnh mẽ đẩy mạnh biệt thự, Tiếu Tuệ bị công an như thế đẩy. Chỉ đẩy đến dưới chân đánh hoàng, một cái lảo đảo, suýt nữa phát gục, quăng ngã cái cầu gặp bùn. Cũng may từ bên vươn một đôi rắn chắc cánh tay, đem Tiếu Tuệ eo ôm lấy Tiếu bảo bối. Tưởng ta không, Mã Di kia phồn mô lân để o chướng mẫu vận đài trần bia, dấu lớn tiểu mã ca. Người chán ghét lạp, người như thế nào lão làm đột nhiên tập kích, người đây là muốn sống sống hù chết nhân ra a? Sao có thể chứ, ta Tiếu bảo bối, hù chết ngươi. Ta như thế nào đi theo ta tương lai nhạc phụ thiếu quân trưởng công đạo a? Nhạc phụ, tiểu mã ca ngươi nói cái gì a? Ta ba cái gì thời điểm thành tiểu mã ca ngươi nhạc phụ? Chính là hôm nay, chính là hiện tại, chỉ cần ta đem Túc Như Hạ sát như thế một diệt trừ. Ngươi lại cùng ta thúc đẩy chuyện tốt, ta đây còn không phải là ngươi lão công, ngươi còn không phải là lão bà của ta. Tiếu quân trưởng còn không phải là ta nhạc phụ, ngoặc kép, hết chương.